Cát Khỏe, chương 55, góc truyện audio.com. Chấm, người nọ khẽ nhón chân, mũi chân bóng loáng như bạch ngọc, ngửa đầu tươi cười xinh đẹp nhìn về phía hắn, dịu dàng uyển chuyển nói: "Thật ra, ta chỉ từng đùa giỡn một người là ngươi, có con bướm đang vỗ cánh trong lòng Ngọc Hành, có một đám kiến đang nhộn nhạo trong tim Ngọc Hành, vẫn luôn tới tới lui lui." Lại không đi, người nọ ngưỡng mặt, nhóm chân, nhìn hắn chăm chú, đến gần hắn, tiếng cười mềm mại từ trong cái miệng đỏ thắm kia tràn ra. Càng ngày càng gần, càng ngày càng nóng người, hô hấp hai người, giống như tương thông, đều cùng một nhịp thở, Ngọc Hành chỉ cảm thấy đầu ngón tay đều đang nhảy lên. Trái tim hắn thình thịch nhảy lên, duỗi tay, đặt tay chính mình phủ lên trên mặt người nọ. Quý Vân Lưu, hắn vừa chạm vào da thịt tinh tế như tuyết kia, liền giống như nhập ma, rốt cuộc không kìm chế được, đem cả người chính mình đều bao trùm lên. Tí tách, khi sáng sớm, bầu trời quả nhiên hạ mưa, mưa không lớn, là mưa khi hoàng mai, mịn như lông châu, mưa khi hoàng mai, ý chỉ mưa dầm, vào mỗi năm khoảng tháng 6 đến tháng 7. Khu vực Trung Du Hạ Du Trường Giang xuất hiện một khoảng thời gian mưa dầm liên tục. Lúc này cũng là thời gian quả mơ Giang Nam chín vàng. Nên được gọi là, mưa khi hoàng mai, tức mơ vàng, nguồn, Baidu, Ngọc Hành ở thời khắc bình minh liền mở bừng mắt, trong phòng hương khí lượn lờ, trong chăn mỏng dưới thân có một mảnh ẩm ướt, hắn nhắm mắt, duỗi tay đặt trên trán. Trong đầu cũng không dám đi hồi tưởng cảnh trong mơ tối hôm qua. Thiếu niên trưởng thành tất sẽ di tinh. Đây là việc bình thường. Đời trước hắn cũng trải qua. Chỉ là không nghĩ tới. Làm hắn có một đêm mộng xuân như vậy chính là người như vậy. Lại ở tình huống như hiện nay vậy. Di tinh, tức là mộng tinh, đứng dậy. Hắn hướng về bên ngoài hô một tiếng. Sai người nâng nước tắm gội. Ánh mắt hắn chuyển xuống. Thấy chiếc khăn vẫn là ném trên mặt đất, ánh mắt Ngọc Hành động mấy phen, vẫn là khom lưng nhặt lên, xúc cảm tinh tế làm hắn nhớ lại. Tối hôm qua trong mộng, người nọ mặc chính là quần áo làm từ chất liệu này. Chất liệu này thanh nhã mềm nhẹ, thật ra thích hợp nàng. Ngọc Thất nhăn mày lại giãn ra, lại lần nữa nhăn mày lại nhăn mày, lặp lại như thế, không biết sau mấy lần. Rốt cuộc nghe được tiếng gã sai vặt bẩm báo nước đã chuẩn bị tốt. Lúc này trong lòng hắn định, nắm khăn trong lòng bàn tay, đi đến sương phòng sau bình phong tắm gội. Sau khi hắn tắm gội và ăn mặc chỉnh tề, thời gian còn sớm, Ngọc Hành trước tiên ở dưới hành lang đánh một bộ quyền pháp. Rèn luyện chân cẳng mấy phen, khi công việc bận rộn, hắn thật ra không nghĩ nhiều cái gì. Nhưng mà sau khi bận rộn xong ngồi sau án thư, cái gì cũng nảy lên trong lòng, dù cho hắn cầm tờ giấy tin tức Ninh Thạch đưa lại đây. Nhưng mắt lại nhìn hoa đào trong mưa ngoài cửa sổ, lặng im thất thần, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, sắc mặt người nọ trong mộng thật ra so với hoa đào này càng hồng. Đây là một câu trích từ bài thơ, Đề Đô Thành Nam Trang, Đề Tích Sở Kiến Sứ. Của Thôi Hộ thời Trung Đường, nghĩa là bài thơ để ở ấp phía Nam Đô Thành, để nơi khi gặp người xưa. Đời trước, hắn đối với việc nam nữ không hề ham thích, khi đến năm 18, Hoàng hậu chỉ hôn, định ra chính là đích tôn nữ của Tả Thừa Tướng Đồng Tướng. Rồi sau đó vì hắn thật sự vô tình với việc này, còn bị ngũ ca hắn mang đi đến nơi Thanh Lâu Giáo Phường. Kiến thức, qua, những kỹ nữ đó quấn quanh bên cạnh hắn hồi lâu, hắn chỉ cảm thấy son phấn sặc mũi, chưa bao giờ cảm thấy thân thể mềm như bông của những nữ kỹ đó có chỗ nào tốt đẹp. Đời trước, hắn suýt nữa đã bị người xem là có tật long dương. Đoạn tụ, khi định ngày lành đại hôn, mẫu thân lại một trận bệnh không dậy nổi, không qua mấy tháng liền hoang thệ, nghĩa là qua đời. Dùng cho các vị vua chúa, người của hoàng gia thời cổ đại, vì giữ đạo hiếu, hôn kỳ bị lùi lại, rồi sau đó, hắn còn chưa thành thân, liền chết dưới lần ám sát đó vào tháng 6. Bởi vậy, hắn chưa bao giờ cảm nhận qua tình yêu nam nữ và việc hoan ái của nam nữ. Mà hiện giờ hắn lại ở trong mộng cảm nhận vô cùng rõ ràng như thế. Tình đến khi sâu đậm người tiêu tụy, vì người ấy mà gầy ốm cả đời không hối hận. Ngọc Hành nắm chặt tờ giấy, nghĩ đến cảnh trong mơ đêm qua, tự nhiên mặt lại đỏ hồng lên, vừa xanh lại đen, toàn bộ vẻ mặt thay đổi như gió. 10 phần xuất sắc, Quý Vân Lưu mới vừa mở mắt ra, liền thấy một bóng người nhào lại đây, quỳ gối trước giường chính mình. Cô nương, người cuối cùng tỉnh rồi. Hù chết nô tỳ, nếu người có bất trắc gì, Hồng Sảo dù xuống địa ngục nhất định cũng phải đi hầu hạ người. Phi phi, cô nương cát nhân thiên tướng, thiên đạo phù hộ, tất cả tai nạn đều có nô tỳ chịu thay. Cô nương sau này sẽ không lại chịu những tai nạn này đó. Hồng Sảo vừa khóc lại cười, nhìn vô cùng không đẹp. Quý Vân Lưu chớp đôi mắt, quay mặt đi. Ai, Hồng Sảo, đặt tay của ngươi tránh ra chút, đè đến trên miệng vết thương của ta. Trên người tất cả đều là máu rồi. Tức khắc, Hồng Sảo bị một câu này đánh bay ra ngoài. Nô tỳ nhìn xem, nô tỳ nhìn xem. Quý Vân Lưu lướt qua đỉnh đầu nàng ấy, nhìn về Bích Chu cách đó không xa, cười hướng nàng hơi hơi uốn gối hành lễ, cũng hơi hơi mỉm cười. Vị cô này, xin lỗi, dân nữ không tiện hành lễ, mong rằng cô bao dung. Nữ tử phía trước chán sáng sủa tai rũ xuống, hướng môi ngay ngắn, vẫn may vào đầu, lại xem nàng trang điểm cung nhân trong cung, vừa thấy liền biết người này ở trước mặt hoàng hậu phân vị không bình thường. Có lẽ còn là nữ quan có phẩm giai. Đây là lần đầu tiên Bích Chu nhìn xem lục cô nương quý gia tươi tỉnh mở mắt ra. Chỉ thấy nàng ấy cười như hoa đào, trong lời nói đối với mình không có nửa điểm coi thường có lệ. Thần sắc câu nệ, tức khắc đối với nàng ấy nhiều hơn 3 phần hảo cảm so với bộ dáng đáng thương khi trở về ngày hôm qua. Có thể là một tỷ nữ cam tâm tình nguyện nói. Lấy thân chán mệnh, nhất định cũng không phải là vị chủ tử khắc nghiệt. Cô nương có thương tích trong người, trăm triệu không cần như thế, gọi ta Bích Chu là được rồi. Nói liền đi tới 2 bước, Bích Chu thần sắc quan tâm, nhìn sắc mặt cô nương hôm nay tốt chút, còn có chỗ nào không thoải mái? Nếu nơi nào không thoải mái, chúng ta lại mời ngự y đến xem. Quý Vân Lưu lắc đầu, làm phiền Bích Chu cô lo lắng. Ngoại trừ bụng đã đói chút, cũng không có gì không khỏe. Hồng Sảo thấy nàng vươn một bàn tay, lập tức xoa xoa mắt, vội vàng đỡ nàng đứng dậy. Bích Chu nghe Quý Vân Lưu nói đói bụng, thấp thấp cười một tiếng, hướng ra ngoài gọi 2 nha hoàn lại đây, để bọn họ hầu hạ Quý Vân Lưu rửa mặt, lại cho người bưng đồ ăn sáng. Đồ ăn sáng hoàng gia so với quý gia càng thêm tinh xảo. Liền tính vẫn là đồ chay, Quý Lục ở trước bàn ăn đến cảm thấy mỹ mãn như cũ. Bánh bao chay kia từ tay ngự chủ làm ra, quả thực vỏ mỏng như tờ giấy, vừa cắn vừa hút, nước canh tràn ra, hương thơm đầy miệng, cháo gạo kê vàng nhạt bỏ thêm táo đỏ, đậu đỏ, khoai lang đỏ, hạt sen, bách hợp, vàng thơm trơn mềm, dư vị dài lâu, uống đến đầy miệng phiếm hương thơm. Chỉ ăn một bữa ăn sáng, Quý Vân Lưu liền nói mấy lần, rất ngon, tay nghề thật tốt, vật ấy chỉ bầu trời mới có. Trong biệt viện này, chỗ duy nhất có thể lưu luyến chính là đầu bếp này à, không thể để chính mình mang đi. Thật là đáng tiếc, thật đáng tiếc. Dùng đồ ăn sáng xong, nàng nhìn mưa phùn ngoài phòng, híp mắt cười, quay đầu nhìn về phía Bích Chu mở miệng. Dân nữ mạo muội mượn dùng biệt viện, nên dập đầu thỉnh an với hoàng hậu nương nương. Nhưng dân nữ là người vụng về, không hiểu quy củ gì đó, mong rằng Bích Chu cô chỉ điểm một vài, đừng để dân nữ rốt đặc cắn mai, chọc hoàng hậu nương nương không vui. Bích Chu thấy nàng ấy mang theo chân bị thương uốn gối hành lễ thật sâu với chính mình, từng câu nghiêm túc thỉnh giáo, lập tức tiến lên 2 bước, nâng nàng ấy dậy. Cô nương là người có lòng, hoàng hậu nương nương cũng sẽ rất thích. Nương nương rộng lượng hiền hòa, cô nương chớ lo lắng, ta đây liền sai người bẩm báo nương nương một tiếng, chúng ta lại đi tiền viện thỉnh an.